Sự trả thù của băng giá, chương 23 Kin thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến nhà nó, hắn tranh thủ gọi điện thoại cho Kin, đầu dây bên kia Kin đã nhấc máy, hắn vui vẻ hỏi, giờ tao đang qua nhà mày rủ tụi mày đi chơi. Kin chần chừ một lúc cũng trả lời, tao không biết, để về hỏi mấy nó thử. Hắn nhíu mày nghi hoặc trước câu nói của Kin, hỏi, mày đi đâu mà trở về? Kin trả lời, đồng thời cũng khoác tay lên vai nó mỉm cười. Anh em tao đi thăm mẹ. Hắn hơi sót khi hỏi vậy, khá áy náy nên vội xin lỗi. Kin cười cười nói không sao, nên hắn cũng nói tiếp. Ừ mày về nhanh, tao với thằng Can đang qua nhà mày đấy, sắp đến rồi. Kin giả vờ bực bội trách quát hắn. Không hỏi không rằng qua là qua dị hả? Hắn cười trừ rồi cúp máy luôn. Kin vẫn u u ớ ớ nhưng rồi cũng cúp. Anh quay qua nó, xoa tóc nó, làm đầu nó xù lên, nó lườm anh đầy sắc khí, anh hốt hoảng đụng phải ổ kiến lửa, tiếp ôm dép chạy luôn, nó rượt theo tay cầm đá chọi khí thế. Ai nhìn vào tường hai người trốn chạy, về đến nhà đã thấy hai ông trời đánh đang đứng trước cổng, hắn thấy nó đi lại thì cười tỏ ý chào, nhưng nó đi qua hắn lờ như không khí làm hắn quê sệ. Kin và Can thấy vậy cười hô hố lên làm hắn tức đỏ mặt. Nó nhập mật khẩu, cánh cửa từ từ mở ra, cả hai lái xe vào trước sân rồi lại phải đứng đợi nó nhập mật khẩu cửa chính, cả hai đứng chờ dài cổ thầm nghĩ. Nhà gì mà mật khẩu giữ dậy trời. Nó nhập mã xong quay qua nhìn cả hai nói, nhà lớn vậy không có mật khẩu ăn trộm vô thì sao? Hắn và Can sợn tóc gáy, cả hai cười trừ đồng thanh nói. Cô đúng là thần, biết tôi nghĩ gì luôn. Ha ha, nó quay lưng bỏ vào nhà, bọn hắn cũng đi theo, vào phòng khách nó mời cả hai ngồi rồi bảo Kin lên kêu hai con sâu ngủ nướng kia dậy dùm, nó vào quầy rượu trong bếp pha chút rượu cho cả hai, nó đem ra hai ly rượu, bọn hắn nhìn qua nhìn lại chả biết đây là gì nên mặt ngu ngơ dễ sợ, nó đành phải giải thích. Đây là rượu rượu nhưng nó có độ cồn rất nhẹ, uống như nước hoa quả vậy, tôi biết các anh lái xe nên không uống rượu mạnh được. Can phòng má nhăn mặt nói. Cô tưởng tửu lượng tôi kém lắm à, nó lườm anh trái áo, mặt đằng đằng sát khí, giọng đe dọa mói. Thế bây giờ có muốn đi hay ở nhà uống rượu? Can gãi đầu lơ lơ, nó nhìn xung quanh, hắn thầm cười vì thằng bạn mình bị nhục, mặt hắn hả hê thích thú. Không khí ở đây đang im ắng vậy mà tiếng, ây ây ây ây ây ây ây, chói tai vang lên thất thanh. Nó lắc đầu bó tay đành phải lên lầu, sau khi nó lên là những tiếng động bất bình thường lại vang lên. Bố, bục á ia. Ha ha, dưới lầu cả hai như hồn bay phách lạc, mặt đờ đẩn nhìn nhau đầy khó hiểu. 10 phút trước, Kin vừa vào lay lay cả hai dậy thì Anna còn mơ màng nhìn Kin thành con gà rán nên nhảy lên người anh sượt một phát ngay tay, Mary thì 5 ngón tay ngọ nguậy của anh thì thưởng chân gà chiên mắm nên. Hê hê, cắn một phát làm anh kêu gào thảm thiết, ây ây ây ây ây ây, cắn xong thì nằm đè lên người anh. Nó mở cửa thấy cảnh tượng thì tội anh mình nên lấy cây đánh mạnh vào người hai nhỏ. Bố, rồi đạp hai nhỏ té xuống giường. Bụp, cả hai đau quá hét lên. Á, khi té xuống giường thì cả hai đã tỉnh hẳn, quay qua lườm nó thì nó quăng một câu đi chơi, hai nhỏ vui quá hét lên. Yeah, cả hai hí hưởng vào làm VSCN mà cười. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thì bọn nó và Kin đã sửa soạn xong, bước xuống lầu cả ba nàng làm mấy anh chàng của ta ngất ngây như con gà tây, trong mắt Can, Anna là cô công chúa nhỏ nhắn, chiếc áo đầm cúp ngực trắng vải hồng phấn xinh dài đến đầu gối, mái tóc nâu dài được cô thả hai bên đuôi tóc cúp vào trong đôi bông tai giọt nước lấp lánh đâu đó trong khe tóc, kết hợp với trang phục xinh đẹp là đôi cao gót màu đỏ chói. Mary và Kin thì bận đồ đôi nên lướt qua, nó bận áo rộng kiểu Hàn Quốc màu đen, trên áo có đính đinh tán hình hoa tuyết, quần lửng nữ thể thao tông màu đen, khoác bên ngoài là áo bóng chảy màu xám trắng kết hợp với đôi giày Nike màu đen, nhưng nổi bật là màu tóc tím sáng của nó. Nó dậm chân để kéo mấy ông tướng này khỏi cơn mê này để đi chơi. Cả đám chia cặp đi chơi, nó nhăn nhó khi bị ghép với hắn vì mấy người kia ai cũng đã thành cặp rồi, hắn cười rạng rỡ nói. Rất vui khi đi với cô. Nó cười méo xệ lôi hắn vào xe, thế là cả bọn chạy đến khu trung tâm thương mại. Các chàng nhà ta phóng xe nhanh như tên bắn trên đường, mấy chiếc xe của các chàng đều mở mui xe để các nàng hóng gió, la hét nói chuyện rơm rả trên đường đi. Hắn và nó là hai thằng băng lạnh cũng nở nụ cười. Cách chương.